Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 240, chuẩn bị thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi mỗi một năm đều là như vậy sao? Thẩm Khang trong thanh âm lộ ra một luồng thanh lạnh vẻ, khiến người ta không nhận rõ là sướng vui đau buồn. Phải biết Yên Vũ Lâu thành lập hơn 30 năm, như hàng năm đều là như vậy. Cái kia đến tột cùng có bao nhiêu vô tội thiếu nữ gặp tùy ý làm nhục. Yên Vũ Lâu, quả nhiên đã sớm nên hủy diệt. Phải, tuy rằng không hiểu lâu chủ tại sao hỏi như vậy, nhưng bọn họ vẫn là thành thật trả lời. Yên Vũ Lâu hàng năm đều có hơn mấy trăm ngàn tư chất xuất sắc hạt giống từ các nơi siêu tập mà đến. Sau đó trải qua tàn khốc huấn luyện, có thể hàng năm thành công trở thành mộc bài sát thủ nhiều nhất thời điểm cũng không có vượt qua 50 người. Có thể thấy được tàn khốc tỷ lệ đào thải. Trước mắt những này thiếu nữ tuy rằng sau này sát thủ tháng ngày khả năng còn muốn hy sinh không ít, nhưng ít nhất các nàng còn sống sót. So với những người rất sớm chết ở trong khi huấn luyện, hoặc là cái kia đã sớm chết đói ở rìa đường, những này thiếu nữ có thể muốn hạnh phúc nhiều lắm. Huống chi các nàng mặc dù có thể thành công đến cửa ải cuối cùng, vậy cũng là đạp lên đầy dẫy bạch cốt sống sót. Từng cái cũng không phải nhìn qua như vậy nhu nhược bất lực. Bề ngoài, có lúc thật sự rất biết lừa người. Có điều ở nghe đến mấy cái này người đáp án sau, Thẩm Khang ánh mắt hơi híp lại. Sát ý trong lòng đều có chút ức chế không được. Nếu không là nghĩ nhất lao vĩnh giật, hắn đã sớm hạ sát thủ. Vậy những thứ này mọi người là từ nơi nào đến? À, này, cái này, Yên Vũ Lâu sát thủ từ đâu tới? Người cái này lâu chủ không điểm số sao? Quy củ đều là ngươi đính. Những này tầng dưới chót sát thủ cái kia khởi nguồn hơn nhiều. Có bọn họ từ nhỏ bồi dưỡng. Có từ lưu dân bên trong chọn. Cũng có từ bọn buôn người trong tay mua được. Quãng thời gian trước, nhàn tộc Nam xâm Phương Châu đại loạn. Yên Vũ Lâu bên trong liền có thêm mấy trăm vị tư chất thượng giai mầm. Không chỉ có là Yên Vũ Lâu bên trong. Cái kia các đại trong thanh lâu diện người nào không phải nhiều hơn rất nhiều non nớt thiếu nữ. Đối với thế giới này mà nói, dù cho nguyên khí dày đặc lương thực sản xuất nhiều lắm, nhưng không chịu được bóc lột vứt tải. Chỉ cần có bóc lột, thì có không được ăn cơm người nghèo, thì có bị bức ép cùng đường mặt lộ người đáng thương. Bất kỳ một điểm tai họa, tầng dưới chót bách tính đều có khả năng sống không nổi. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không nên xem thường người hạn cuối. Mà vì một cái lương thực, người có thể làm ra cái gì đến đều không kỳ quái. Vì lẽ đó hơi có rung chuyển, nét mặt u ám sẽ nhanh chóng sinh sôi. Thật giống như mới vừa thiếu nữ bình thường. Làm sát thủ tối thiểu bọn họ có thể sống. Tổng so với trở thành rìa đường bạch cốt làm đến cường. Hơn nữa Yên Vũ Lâu quy củ, chờ tích lũy nhất định công huân, là có thể lựa chọn xuất ngũ. Cái này cũng là Yên Vũ Lâu sát thủ, như thế liều mạng một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khích lệ thủ đoạn mà thôi. Trình gia phụ tử khống chế dưới Yên Vũ Lâu, lại làm sao có khả năng để sát thủ thật sự rời đi. Những người rời đi, sợ sớm đã để bọn họ hấp thành làm thinh. Trong ánh mắt thần thái càng ngày càng lạnh lùng, đảo qua chu vi lít nha lít nhít mấy trăm người, Thịnh Khang hỏi lần nữa: chúng ta Yên Vũ Lâu, nơi này tổng cộng cũng nhiều như vậy người sao? Đúng, lâu chủ, ngoại trừ mấy cái làm nhiệm vụ ở ngoài, hiện tại sở hữu người cũng đã đến đông đủ. Vậy thì tốt, gật gật đầu. Thẩm Khang khóe miệng hơi vểnh lên. Mộng Dẫn Hương không biết lúc nào đã bị nhen lửa. Cái kia thăm thẳm mùi thơm, không lâu lắm hậu liền có thể đem nơi này toàn bộ bao trùm. Dần dần, chu vi bọn sát thủ mơ hồ nghe thấy được một luồng rất dễ chịu mùi vị. Loại này mùi vị thơm ngát bên trong lộ ra một luồng mê hoặc, phảng phất đang không ngừng dụ khiến bọn họ nhiều hút mấy cái. Trong chớp mắt, Bọn họ cảm giác mí mắt của mình có chút nặng. Trong đầu mơ mơ hồ hồ thật giống đang nằm mơ. Lại thật giống không có. Lại như là ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái bình thường. Hơn nữa cái kia đứt quãng mộng đẹp. Thật giống như nửa đêm chính làm mộng đẹp thời điểm hơi hơi tỉnh rồi một hồi. Sau đó trước làm mộng đẹp vẫn muốn nghĩ tiếp tục liền xuống. Không muốn liền như vậy tỉnh lại loại kia cảm giác. Ngủ đi, chờ tỉnh ngủ sau khi. Các ngươi nhìn thấy chính là không giống nhau Yên Vũ lâu. Đúng rồi, có thể hay không lại tỉnh lại đều là cái vấn đề lớn. Rốt cục, có người không chống đỡ nổi cái kia sớm đã mệt mỏi thân thể. Tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Tiếp theo một luồng tiếng ngáy liền vang lên. Hơn nữa mặt của người kia trên. Còn đầy ôn nhu nụ cười hạnh phúc. Làm người thứ nhất ngã xuống thời điểm. Tất cả mọi người cũng đã phản ứng lại. Đây là có người muốn xuống tay với bọn họ. Bọn họ là sát thủ. Có thể dĩ nhiên khiến người ta cho tới trong hang ổ đến rồi. Quả thực là sỉ nhục. Thân ở với Yên Vũ lâu bên trong. Để bọn họ quên ở bên ngoài chém giết lúc cảnh giác. Mà lúc này, mặc dù bọn họ muốn niêm phong lại miệng mũi, nín thở cũng đã chậm. Tạm thời thức tỉnh, căn bản khó có thể chống đỡ cái kia càng ngày càng sâu buồn ngủ. Cái kia càng ngày càng trầm trọng sắp khép kín hai mắt. Một cái, hai cái, dần dần, tảng lớn sát thủ ngã xuống đất ngủ nhiều. Mặc dù gắng gượng không có ngã xuống, phòng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Mộng dẫn hương, gặp dẫn dắt bọn họ tiến vào tươi đẹp nhất mộng cảnh. Bọn hắn lúc này, đã nghĩ từ đây một ngủ không tỉnh. Trầm luân ở cái kia vô tận trong mộng đẹp. Thành tựu mỗi ngày đều tinh thần căng thẳng sát thù. Mỗi người bọn họ đều có rất nhiều không bằng ý. Một chút chữ hàng ở sâu trong nội tâm. Mỗi ngày bên trong liếm máu trên lưỡi dao. Ăn bữa nay lo bữa mai. Thậm chí nên vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải hy sinh tất cả. An ổn sinh hoạt đối với bọn họ mà nói. Là như vậy xa không thể vời. Tôn nghiêm cũng sớm đã bị bọn họ bỏ qua ở trở thành sát thủ một khắc đó. Còn tình cảm, cái kia càng là liền nằm mơ cũng không dám mơ tới đồ vật. Mà hiện tại. Tất cả những thứ này giấc mơ cùng hy vọng xa vời. Phảng phất đều ở trong mơ dễ như trở bàn tay. Cái nào sợ trong lòng bọn họ biết trước mắt tất cả những thứ này đều là giả. Vẫn như cũ không muốn tỉnh lại. Thế gian này lại có mấy người. Đồng ý theo như vậy tươi đẹp trong mộng tỉnh lại. Động thủ đi, theo Thẩm Khang ra lệnh một tiếng. Đứng ở bên cạnh hắn Tống Khuyết mọi người. Lấy ra bọn họ hiện ra hàn quang lưỡi dao sắc, ở ánh đèn sáng ngời dưới, tỏa ra sâu thẳm sát khí thấu xương. Ở mộng dẫn hương bên dưới, say mê với trong mộng Yên Vũ lâu bọn sát thù. Phòng chừng có thể liền bọn họ vài tuổi còn ở đái dầm đều có thể nói ra đến. Ở tại bọn hắn dò hỏi bên dưới, một cái lại một người bắt đầu kể ra bọn họ đã từng tội. Mà khi bọn họ đem chính mình tội nói ra khỏi miệng một khắc đó. Chính là bọn họ chết thời gian. Vốn là ở Thẩm Khang ý nghĩ bên trong. Những sát thủ này kéo ra ngoài lần lượt từng cái chém đều không mang theo oan uổng. Nhưng để hắn có chút bất ngờ chính là. Có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn cũng thật là có một ít. Mặc dù là Trầm Luân tiến vào tổ chức sát thủ. Cũng luôn có người không có bị triệt để tẩy não. Trước sau tuân thủ nghiêm ngặt trong lòng điểm mấu chốt. Thậm chí cái kia còn sót lại 5 cái kim bài sát thủ bên trong. Thì có 2 cái vẫn tính có chút lương chi. Sẽ không làm việc không có hạn cuối. Còn lại 3 người kia. Chỉ do với chết không hết tội loại này. Ở toàn bộ Yên Vũ lâu tổng bộ mấy trăm giết trong tay. Ước chừng 20 nhân thủ bên trong không có dính vào người vô tội máu tươi. Bọn họ lựa chọn mục tiêu. Đa số vì là tội ác đầy trời đồ. Sẽ không vì hoàn thành nhiệm vụ. Còn đối với người bình thường ra tay. Chính là bởi vì tội ác đầy trời đồ. đối phó lên muốn càng khó khăn. Trước đây đều là Yên Vũ Lâu sát thủ, có thể sẽ có không ít người cười nhạo bọn họ cổ hủ. Có thể hiện tại, bọn họ liền cười đều không làm được. Ngày khác nhân, hôm nay quả, có người tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, có người nhưng thả bay tự mình. Khi thật sự thẩm phán đến thời điểm, liền biết ngay lúc đó kiên trì là trọng yếu bao nhiêu. Vạn kiếm quy tông, theo Thẩm Khang một trận tiếng hét lớn vang lên. Sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí. Giống như mây đen che đẩy ánh mặt trời. Ép người hầu như nghẹt thở bình thường. Ra, theo lại quát to một tiếng thanh. Giữa không trung những người khủng bố kiếm khí ở bỗng nhiên hạ xuống. Hầu như không có bất kỳ ra dáng dãy giụa cùng chống lại. To lớn bên trong gian phòng trong khoảnh khắc tạo nên vô tận huyết hoa. Gầy mũi mùi máu tanh, che kín toàn bộ góc phòng. Có điều Thẩm Khang cũng không có buông tay. Vẫy tay một cái, vạn ngàn kiếm khí xuất hiện lần nữa tàn phá. Mãi đến tận những người mang tội ác người bị toàn bộ thanh trừ hết mới coi như hoàn thành. Ngoại trừ những người thiếu nữ ở ngoài. Ở đây sát thủ cũng chỉ còn lại cái kia chừng 20 cái chưa từng hành đại ác người. Điểm hiệp nghĩa, 120. Điểm hiệp nghĩa, 60. Mấy trăm sát thủ, gộp lại đầy đủ vì là Thẩm Khang mang đến hơn 6.000 điểm hiệp nghĩa. Thêm vào Thẩm Khang nguyên bản hơn 15.000 điểm hiệp nghĩa. Vậy hắn hệ thống bên trong trước có thể cũng đã tích trữ hơn 2 vạn điểm hiệp nghĩa. 2 vạn điểm, đây là khổng lồ cỡ nào con số. Đã hoàn toàn đầy đủ hắn đem lúc này công lực lại tăng lên một cấp bậc. Mà chỉ cần hắn bước đi này chỉ cần bước qua, liền hoàn toàn không thể giống nhau. Vậy coi như là khác một phen phong cảnh. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang đè nén trong lòng kích động nói rằng: hệ thống, tiêu hao điểm hiệp nghĩa, thăng cấp Cửu Dương Huyền Công, cách chương.